Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, Khương Gia Đích Thân tới. Cực Đạo Đế Bảo hiện thế. Sau một ngày, Mạc Phàm rốt cục chạy về Mạc Gia. Mạc Hùng lần nữa nhìn thấy con trai mình lúc, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Cùng ba ngày trước chắc hẳn, Mạc Phàm trên người khí tức càng thêm ngưng thực cùng thâm bất khả trắc, nhường hắn có dũng khí phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Cho dù Mạc Phàm hoang cổ thánh thể đã thức tỉnh, nhưng là mỗi tăng lên một cái cấp bậc, đều cần hao phí lượng lớn tài nguyên. Lúc này mới ba ngày, Mạc Phàm trải qua cái gì? Phàm nhi, người đây là... chấm ngoặc kép, Mạc Hùng nhịn không được hỏi. Cha, ta đi một chuyến cấm đoạn chi hài. Mạc Phàm chi tiết cáo chi? A, đi cấm đoạn, cái gì? Người đi cấm đoạn chi hài? Mạc Hùng thanh âm bỗng cất cao, bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc rung động, nghiêm nghị nói, kia thế nhưng là sinh mệnh cấm khu, cho dù chuẩn đế tiến vào, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi mặc dù thánh thể tiểu thánh, nhưng cũng không phải ngươi có thể chạm đến địa phương. Bây giờ Mạc Phàm, thế nhưng là Mạc gia hy vọng, Mạc Hùng cho dù là nhường Mạc gia bị diệt tộc, cũng không hy vọng Mạc Phàm xảy ra chuyện. Nhìn xem phụ thân ân cần nhãn thần, Mạc Phàm không khỏi nhẹ giọng trấn an nói, cha, Hải Nhi cũng không gạt ngươi, ta chẳng những tiến vào cấm đoạn chi hài, thậm chí còn chui vào hắn chỗ sâu, đạt được ta Mạc gia tiên tổ Mạc Vong Xuyên đế huyết. Nói đi, Mạc Phàm vẫy tay, ba giọt đế huyết liền hiện lên ở hắn lòng bàn tay. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng đế uy tràn ngập ra. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đang run rẩy. Cái này, chấm ngoặc kép, Mạc Hùng hô hấp trì trệ. Chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Có dũng khí muốn quỳ lạy xúc động. Xâm nhập cấm đoạn chi hài. Đạt được Mạc gia tiên tổ đế huyết. Cái này sao có thể? Nơi đó thế nhưng là sinh mệnh cấm khu A. Lấy Mạc Phàm thực lực. Đừng nói là xâm nhập. Liền xem như tới gần. Một thân tinh huyết sợ cũng muốn bị thôn phệ hầu như không còn. Chẳng lẽ là thiên cơ các chủ? Rất nhanh, Mạc Hùng liền nghĩ đến cái gì? Không sai, đích thật là Tô các chủ xuất thủ. Sau đó, Mạc Phàm đem tự mình tiến về thiên cơ các sự tình đều giảng thuật một lần. Bất quá, cho dù là tự mình trải qua người, hắn cũng khó có thể đem Tô Vũ thực lực cùng cấm đoạn chi hải kinh khủng hình dung ra. Nhưng, vẻn vẹn chỉ là đôi câu vài lời, vẫn như cũ nhường Mạc Hùng tâm thần rung động. Cấm đoạn chi hải bên trong, mai táng vạn tộc cường giả, chuẩn đế chỉ là nước cờ đầu, chết cũng không hàng xúc tu, yêu đế cấp bậc cường giả, Tô các chủ một tay quấy cấm đoạn chi hải. Mạc Hùng không ngừng hít vào khí lạnh, biểu đạt tự mình nội tâm kinh hãi. Cấm đoạn chi hải càng là kinh khủng, hắn càng có thể cảm giác được Tô Vũ cường đại. Hắn mấy lần há miệng muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu cảm thán. Tô các chủ thủ đoạn quả nhiên là để cho người ta thán phục a. À, nói đi. Mạc Hùng ngẩng đầu nhìn thoáng qua vẫn như cũ vắt ngang tại giữa thiên địa thiên cơ bảng, thần sắc càng thêm kính sợ. Mạc Phàm tiểu nhi, cút ra đây. Nhưng vào lúc này, một đạo hét to âm thanh đột ngột từ Mạc gia trên không truyền đến, cuồn cuộn sóng âm như sét đánh trời nắng, quanh quẩn tại giữa thiên địa, kéo dài không thôi. Mạc Phàm cùng Mạc Hùng bỗng nhiên ngẩng đầu, xem hướng bầu trời, cái gặp hư không bên trong, mấy chục chiếc chiến xa bằng đồng thau trưng bày phía trước. Trên trăm tên khí tức cường hoành tu sĩ đứng tại chiến xa bằng đồng thau phía trên, quơ trong tay cờ xí, mà cầm đầu ba tên thần quang nội liễm, nhưng tản ra kinh khủng thần uy lão giả ở trên cao nhìn xuống quan sát Mạc gia đám người. Trong con ngươi lạnh như băng, sát cơ vô hạn, Khương gia người đến. Mạc Hùng thấy cảnh này, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mấy ngày trước, Khương gia thần tử Khương Tử Thượng bất mãn thiên cơ bảng xếp hạng, đến đây Mạc gia khiêu khích, kết quả bị thánh thể tiểu thành Mạc Phàm một chiêu miểu sát, kém chút phế bỏ, mà một trận chiến này, nhường Khương gia tại Trung Châu mất hết thể diện. Hừ, đánh nhỏ, tới già, đây chính là Trung Châu đầu tiên thái cổ thế gia tác phong sao? Mạc Hùng nhịn không được phúng Thứ Đạo. Mạc Phàm thì là một mặt lạnh nhạt, đem trong tay ba giọt đế huyết đưa cho Mạc Hùng. Nói, cha, người đi giải phong Cực Đạo đế bảo. Hôm nay qua đi, Trung Châu lại không người có dũng khí lấn ta Mạc gia. Nói đi, Mạc Phàm thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện tại Mạc gia trên không. Mà nhìn thấy Mạc Phàm xuất hiện, kia ba vị trí tôn cảnh đỉnh phong Khương gia trưởng lão đem ánh mắt tụ vào ở trên người hắn. Cường hoành uy áp cũng bỗng nhiên giáng lâm. Mạc Phàm hư lạnh một tiếng, đại dương màu vàng óng lại lần nữa phun trào mà ra. Dưới chân thanh liên khẽ run, hiển thị rõ hoang cổ thánh thể phong thái. Hoang cổ thánh thể, quả nhiên danh bất hư truyền. Khương gia trưởng lão hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nhìn xem đứng ở thanh liên phía trên Mạc Phàm. Trong lòng sát ý càng tăng lên, chỉ là tiểu thành thánh thể, liền đủ để ngăn chặn ba vị trí tôn cảnh đỉnh phong uy áp. Nếu như chờ Mạc Phàm thánh thể đại thành, chỉ sợ lại không người là đối thủ của hắn. Hôm nay Mạc gia đóng cửa không tiếp khách, lập tức ly khai, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đừng trách là không nói trước. Mạc Phàm đối mặt ba vị trí tôn cảnh đỉnh phong, vẫn như cũ cường thế không gì sánh được. Hờ hững mở miệng nói. Hừ, lời trẻ con tiểu nhi. Bất quá thánh thể tiểu thành, liền dám ở này phát ngôn bừa bãi. Khương gia trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, ta Khương gia thần tử, đến đây tìm ngươi luận bàn, điểm đến là dừng, ngươi lại ngầm hạ ngoan thủ, lấy thủ đoạn hèn hạ, suýt nữa phế đi ta Khương gia thần tử, ngươi tự phế thánh thể, đem Mạc gia Cực Đạo đế bảo giao ra, ta Khương gia có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, liền để ngươi Mạc gia từ đây tại Trung Châu xóa tên. Ba vị Khương gia trưởng lão hai con ngươi bên trong thần quang nhấp nháy, quanh thân khí diễm ngập trời, kinh khủng linh lực tại thể nội ngưng tụ. Hiển nhiên, cái này ba vị trí tôn cảnh đỉnh phong cường giả không muốn nói nhảm nhiều, trực tiếp cho Mạc Phàm mặc lên một cái có lẽ có tội danh, liền muốn diệt trừ hắn, chấm dứt hậu hoạn, để cho ta Mạc gia xóa tên. Mạc Phàm giận quá thành cười, vậy ta ngược lại muốn xem các ngươi bằng chính là cái gì. Hừ, muốn chết. Khương gia trưởng lão tức giận hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp tế ra ba kiện chí tôn cảnh đỉnh phong chí bảo. Ầm ầm, trong chốc lát ba đạo ánh sáng óng ánh trụ bỗng nhiên sáng lên, mang theo người hừng hực hào quang, hướng về Mạc Phàm tập sát mà đi. Kinh khủng uy năng tại giữa thiên địa tràn ngập, hào quang những nơi đi qua, liền không gian cũng từng khúc băng liệt. Mạnh mẽ như vậy công kích, đừng nói là chính diện đánh trúng Mạc Phàm, cho dù là lau cái một bên, đều đủ để nhường Mạc Phàm tại chỗ vẫn lạc. Nhưng mà, ngay tại kia hào quang sắp tới người thời khắc, Mạc Phàm hình như có nhận thấy. Hắn giang hai tay đến, hướng về Mạc gia chỗ sâu một chiêu, phẫn nộ quát, kính đến, thương thương thương. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một chiếc gương cổ đột ngột xuất hiện tại Mạc Phàm trước người. Cổ kính phía trên, từng đạo hỗn độn quang mang đang lưu chuyển chậm chậm, rung động nhẹ nhẹ ở giữa. Vô biên vô tận kinh khủng uy năng tán giật, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa trấn áp. Ba đạo hào quang tiếp theo một cái chớp mắt mà tới, đụng vào cổ kính phía trên. Đúng là ngay cả một tia gợn sóng cũng không lật lên. Cái gì? Khương gia trưởng lão sắc mặt đại biến, nhìn về phía Mạc Phàm trước người kia mặt cổ đồng kính. Gương đồng nhìn xưa cũ không gì sánh được, biên giới khắc lấy huyền ảo không gì sánh được nói xăm, làm cho người ta cảm thấy đạo pháp tự nhiên cảm giác, làm cho lòng người bên trong hồi hộp. Trên mặt kính che kín vết dạn, nhưng là vết dạn phía trên lóe ra màu vàng quang mang, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị. Cho dù cách nhau rất xa, Khương gia chư vị cường giả cũng có thể cảm nhận được cổ kính phía trên ẩn chứa hủy diệt khí tức. Ngay lập tức, ba người trong mắt kịch liệt rung động, toàn thân lông tơ cũng chợt dựng thẳng lên đến, trong miệng hoảng sợ nói. Cực đạo đế bảo, ngươi mặc ra cực đạo đế bảo, không phải không cách nào vận dụng sao? Mạc Phàm đưa tay, khẽ vuốt trước mắt cổ kính, mặc ra tiên tổ đế huyết, hiệu quả cực kỳ tốt. Sau đó, hắn mới đưa ánh mắt nhìn về phía Khương gia trưởng lão. Khóe miệng giơ lên một vòng rét lạnh nụ cười. Hừ, các ngươi đối thiên cơ các, hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay tới, vậy liền cũng lưu lại đi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.